Chương 322, trên lê cờ hở thơ y gian. Làng mây bên này như vậy tình cảnh. Mà ở nham ẩn thôn bên kia, tình cảnh cũng là hết sức kham ưu. Nô kỳ cũng không có quật cường bao lâu, chính là hạ rút lui mệnh lệnh. Mà lúc này, ám ảnh cũng thông qua dịp cả ổ ngộ ở tại trong đầu lưu lại âm độn trả cờ dạ ân ký, thành công đem bên này tình báo truyền lại cho dịp cả ổ ngộ. Đem vật cầm trong tay sự tình vừa để xuống phía sau, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Lấy dịp cả ổ ngộ trí tuệ, bất quá trong hô hấp, chính là đem chuyện nào tiền căn hậu quả toàn bộ đoán được. Mà đoán sau khi đến, dịp cả ổ ngộ cũng là không nhịn được cảm thán. Đây thật là xảo á, ở nơi này vô cùng thời kỳ, ta vừa vận phái hai A8 ảnh, Hồng Y Lý Thần đỡ cái này bốn con vương bài thông linh thú đi trước làng cát. Hiện tại thời cơ này, đơn giản là trời cũng giúp ta. Miễn là ta nguyện ý, ta có thể một lần hành động hủy diệt tạ Katsuki, nha mẩn thôn, làng mây, cùng với làng cát. Bất quá cứ như vậy, cũng liền quá lãng phí. Cho nên bây giờ ta đây, phải nên làm như thế nào đâu? Cả cụ rủ cùng hỷ đạn, ít trịa cùng kỳ sám đều xem như là ta quân cờ, đồng thời bọn họ trí nhớ trong đầu, ta cũng toàn bộ lật xem quá. Làng cắt tất cả tri thức 573, cũng đã bị ám ảnh thu thập hoàn toàn. Trong đó cũng bao quát trịa rổ khai phát ra chữa thương cấm thuật. Cứ như vậy, làng mây, nha mẩn thôn, xa số gì, còn có ấy đã ra, nếu như chỉ còn lại có cái này bốn cái mục tiêu nói. Ta còn không bằng đánh một cái trên lê cờ hở thơ y gian. Trước hết để cho ám ảnh bọn họ đi trước làng mây cùng nha mẩn thôn đi thu thập tri thức. Mà ta thì là lưu lại. Chuẩn bị đem ấy đa dạ cùng xạ sổ gì cũng chuyển hóa thành ta quân cờ. Cứ làm như vậy đi, ai nhanh chóng làm ra quyết định phía sau. Dịp cả ấu ngộ thân ảnh. Chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Dịp cả ấu ngộ liền gặp được hải ác, ám ảnh, hồng y y. Còn có thần đờ, hay ác, hồng y rỉ, thần đờ, hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Ta và ám ảnh đi xem đi làng mây cùng nha mẩn thôn. Vương vương là, chủ nhân chi chi nhìn hay ác, hồng y rỉ, cùng với thần đờ hồi phục phía sau. Dịp ca ô ngộ chính là nhẹ nhàng điểm bạt gật đầu, sau đó trực tiếp đưa mắt về phía ám ảnh. Cắt cắt kèm theo hai tiếng nha để sau đó, dịp ca ô ngộ chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Dịp ca ấu ngộ chạm thứ nhất là nham ẩn thôn. Lúc này nham ẩn thôn bên trong hầu như sẽ không có một gã cao đoan sức chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, ám ảnh cơ hồ là không có hoa phí bất luận cái gì võ thuật, chính là tiềm nhập nham ẩn thôn bên trong. Cũng chính là kèm theo ám ảnh ở dịp ca ấu ngộ trong ánh mắt hóa thành một đạo âm ảnh, dịp ca ấu ngộ thân ảnh cũng là chợt tiêu thất. Tự nhiên, dịp ca ấu ngộ mục đích là làng mây. Lúc này làng mây liền như cùng nham ẩn thôn giống nhau, không có bất kỳ cao đoan sức chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, dịp ca ổ ngộ cũng là không gì sánh được buông lỏng liền tiềm nhập tiến nhập. Sau 3 phút, thu được mình muốn đổ vật dịp ca ổ ngộ. Chính là lại một lần nữa đi tới nham ẩn thôn bên ngoài. Lúc này ám ảnh, cũng là nhanh chóng từ trên mặt đất trong bóng tối hiện hiện. Cắt cắt nhìn ám ảnh cúc cung hồi phục tư thế. Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần mừng rỡ. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp ca ổ ngộ chính là mang theo ám ảnh trở về làng cắt bên ngoài, cùng hay ác, hồng y rỉ, cùng với thân đỡ tập hợp. Lại sau đó, nơi đây đã không cần các ngươi tiếp lấy đi tiến hành các ngươi nhiệm vụ. Á, dịp ca ổ ngộ mang theo mỉm cười mở miệng nói. Nghe dịp ca ổ ngộ phân phó, hay ác ám ảnh, thân đỡ hồng y rỉ cái này bốn con thông linh thú cũng là nhanh chóng gật đầu đáp lại. Sau đó, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Lúc này, làng cắt bên trong. Ichia, ngươi đi cùng cả cụ dù bọn họ nói chúng ta bên này đã giải quyết. Chỉ bất quá ta phải ở chỗ này dừng lại một cái. Các ngươi hãy đi về trước ga, nhìn thoáng qua làng mây đám người bóng lưng biến mất. Xả xô gì không nhanh không chậm đem nhân khôi lỗi thu sạch trở về quyển trục trong. Sau đó một lần nữa mặc vào áo choàng. Nghe xả xô gì những lời này, ít chịa cũng không có ý kiến gì, chỉ là khẽ gật đầu, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết sẽ không quấy rầy các ngươi. Lên tiếng phía sau, ít chịa chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà đến khi ít chịa tại chỗ biến mất phía sau, ấy đã giả chính là hướng về phía xả xô gì trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi, ngươi trước hết đi ôn chuyện A, ta ở làng cắt bên ngoài chờ ngươi. Ngươi là có đủ có cảm tình. Làm đồng đội. Xa số gì cùng ấy đã ra, mặc dù đang nghệ thuật phương đi hệ nở khắc khẩu không ngớt. Nhưng ở trên thực tế, quan hệ của hai người thực sự thật không tệ. Dù sao, đều là nghệ thuật gia, nghe ấy đã giả những lời này, xa xô gì cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, đa tạ, ấy đã giả. Phải, sẽ không lãng phí thời gian của ngươi. Cứ như vậy đáp lại một tiếng phía sau. Ấy đã giả liền cũng là đạp vung dung bước chân, trực tiếp hướng về ngoài thôn đi tới. Phong Điền, nơi đây từ ngươi phụ trách, nhanh chóng chỉnh lý chiến trường, cũng tính toán thương vong nhân số, công tác thống kê tài sản tổn thất. Là lên tiếng phía sau. Phong Điển chính là dẫn theo Sa Nhẫn đám người nhanh chóng hành động. Mà đến khi đem tất cả sắp xếp xong xuôi sau đó, Chia Rồ ánh mắt chính là như trước dừng lại ở xạ sổ gì trên mặt. Gương mặt này, thật là để Chia Rồ quá quen thuộc. Đây chính là xạ sổ gì mới vừa lúc rời đi mặt mũi. 15 tuổi thiếu niên mặt mũi. Cũng chính bởi vì vậy, Chia Rồ trong mắt, căn bản là không che giấu được cái loại nào hồi ức, tưởng niệm, cảm khái, thần sắc phức tạp. Chia Rồ phản ứng như thế, tự nhiên cũng là để xạ sổ gì ánh mắt xuất hiện có chút ba động. Đi thôi, xạ sổ gì. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, thật tốt nhờ một chút. Hơi dừng lại một chút phía sau, Chia Rồ chính là trực tiếp mở miệng nói. Ân. Xạ sổ gì lên tiếng phía sau, chính là trực tiếp đi theo Chia Rồ phía sau.